Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, đệ 1093 chương toàn diện kiếp sát. Băng Điêu Càng là hắn lúc trước đưa cho Bạch Linh lễ vật. Hơn nữa đi theo hắn một lần trở lại quá kinh thành. Đáng giận. Lúc ấy Tấn Thành phái lại đây người ta nói. Ân phu nhân vẫn luôn cho rằng Tấn Thành vốn là cùng Ôn Như Ngọc thập phần bất hòa. Đơn giản là bọn họ chi gian tồn tại vô pháp vượt qua cừu hận. Chỉ là hai bên đều cố kỵ lẫn nhau. Cho nên ai đều không có động thủ. Cho nên ân phu nhân cho rằng đây là Tấn Thành muốn mượn sức bọn họ thủ đoạn mà thôi. Nếu ân phu nhân thật sự nghe theo Tấn Thành Nhã Nhã công chúa nói, như vậy tương lai tất nhiên muốn lấy Tấn Thành như thiên lôi sai đâu đánh đó. Này cũng không phải là ân phu nhân sở chờ mong. Ân phu nhân nghe được phía sau truyền đến thật lớn động tĩnh chút nào không thể so kia căn cứ nổ. Mạnh thanh âm tiểu. Càng sâu bất quá bao lâu liền nghe được phía sau quen thuộc thanh âm thê thảm tiếng kêu. Nhắm mắt lại, trong mắt mang theo oán hận cùng phẫn nộ. Nghiến răng nghiến lợi, từ kẽ răng trung bài trừ một câu khắc cốt minh tâm nói. Ôn Như Ngọc, hôm nay chi thủ, ta ân mẫn nếu tồn tại ngày nào đó tất nhiên gấp trăm lần còn chi. Hưu. Chi gian ân phu nhân kia nở nang thân ảnh bởi vì mặt sau chưa từng bị kiềm chế thả đuổi giết lại. Đây bóng dáng truy vào ân hơi rừng rậm mờ ni bên kia. Có thể ở lửa đỏ quang mang chiếu xuống nhìn đến vài người. Lúc này run run rẩy rẩy. Thậm chí rõ ràng trên người có cường đại dị năng năng lượng thậm chí còn chưa dùng tới. Lại bị bọn họ trước mắt cái kia đưa lưng về phía sau nổ mạnh quang mang hắc cao thon dài cầm. Màu đen kiếm nam tử dọa ngã ngồi trên mặt đất. Không, ta là tiền 3000. Ta là hỗn hắc tổ chức tam đương gia. Ôn Như Ngọc nếu dám giết ta. Ngày mai ta đại ca liền sẽ dẫn người đồ hắn địa bàn thượng nhân tiền 3000 cặp kia con ngươi. Chừng đến cực đại. Theo phía trước người nọ tới gần, sợ hãi vạn phần nói, hắn phía sau tiền thiên địa đã sợ tới mức run bần bật. Nước mắt chảy ròng, lãnh huyết hàn kia trương tuấn tú mặt không có chút nào biểu tình. Lạnh nhạt con ngươi thoáng hiện một mặt châm chọc, tay chỉ là nhẹ nhàng vung lên, phụt một tiếng, máu tươi cư nhiên từ trước mặt năm người trên người bắn ra. Theo sau liền nhìn thấy này ăn mặc một thân màu đen áo da nam tử. Từ này đó còn chưa chết thấu người trước chợt lóe. Chờ tới rồi bọn họ phía sau thời điểm. Kia trên mặt đất nơi nào còn có thể đủ nhìn thấy bọn họ thi thể. Đã là hóa thành một cái tiểu hắc điểm. Bị đá vào kia thế tới rào rặt trong hỏa diễm mờ ni đến nỗi mặt khác một bên. Một cái trên người ăn mặc một kiện màu đen áo ba lỗ cơ bắp bạo lều nam tử vừa vặn giết một con. Cường đại thú sủng cùng với nó chủ nhân. Kia nghiêm túc mà thâm thúy con ngươi toàn là lãnh lệ. Trực tiếp dùng tay lau hạ trên mặt máu loãng. Nếu là Bạch Linh ở tất nhiên sẽ nhận thức hắn là ai. Không phải xen lẫn trong liệt hỏa dông binh đoàn trung triệu hổ là ai. Mà lúc này ăn mặc một thân màu đỏ áo giáp liệt hỏa dông binh đoàn đội ngũ thoát đi phương hướng bởi vì bị triệu hổ riêng chỉ dẫn lệch khỏi quỹ đạo sở hữu thế lực lớn. Cùng ngoài thành đám kia cấp thấp dị năng giả cùng nhau hướng một cái khác căn cứ chạy trốn rồi đi ra ngoài. Hơn nữa đám kia người càng là khắc sâu cảm giác được liệt hỏa dông binh đoàn đối bọn họ chiếu cố. Không thể không nói, bọn họ đối liệt hỏa dông binh đoàn sinh ra một mạt hướng tới. Như vậy trượng nghĩa cùng với nâng đỡ, phía sau nếu có liệt hỏa dông binh đoàn người lạc hậu, bị ngọn lửa cắn nuốt. Vài cá nhân không muốn sống hướng kia hỏa chạy vừa, đem hắn từ kề cận cái chết kéo trở về. Tuy rằng mặt thế nhân tính mất đi, nhưng ai không nghĩ có một cái ở thời khắc mấu chốt có thể tín nhiệm người. Ai không nghĩ ở thời khắc nguy cơ có người kéo một phen. Nhưng liệt hỏa dông binh đoàn người ở bọn họ trước mặt làm được. Như thế nào không cho bọn họ hướng tới. Trước kia liền nghe nói liệt hỏa dông binh đoàn thu lính đánh thuê điều kiện hà khắc. Tuy rằng từ liệt hỏa dông binh đoàn mạnh hơn sự kiện lúc sau tan không ít, lại không thể phủ nhận như cũ có không ít người thà chết cũng muốn đi theo mạnh quảng. Hết chương.